Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, trong xương có quái. 1. Trên tường thành, khi quận úy Thẩm Chu phát hiện Tây Sơn đường 19.000 người dồn dập xếp thành hàng tiến lên, làm ra chính diện đón đánh tư thái. Càng có một mảnh nồng nặc xương trắng từ đối diện phiêu qua thì ánh mắt của hắn không khỏi có chút dại ra. Thẩm Chu vốn cho là trận chiến này là không đánh được. Thiết Cuồng Nhân chết trận sau khi Thiết Kỳ Bang đã mất đi cột trống. Chỉ bằng Tây Sơn đường những kia lòng người bàng hoàng thợ săn, một đám trần trừ hào tộc đại hộ, làm sao cùng bọn họ chống lại. Vì lẽ đó hôm nay ban đêm, bọn họ chỉ cần đến một tràng võ trang du hành. Do bọn họ những này thế gia đại tộc binh mã hợp đồng 7.000 quận quân lên phía bắc truy kích, một đường càn quét, cho đến đem Tây Sơn đường nhân mã vây nhốt tại trấn Tây Sơn, hoặc là đem đẩy vào Tây Sơn. Bất quá đối diện đã dùng một chiếc loại nhỏ máy bắn đá đem quận phủ xá nhân Đô Văn Nguyên đầu người quăng trên tường thành, đem đối phương ý muốn quyết tử bày ra không thể nghi ngờ. Cái kia Thiết Kỳ Bang thiếu kỳ chủ rõ ràng là không chuẩn bị làm khốn thú chi bác, muốn cùng bọn họ liều mạng. Thượng quan Thần Hạo thì lại chú ý tới ở đây mấy vị nội thành thế gia chi chủ, đều theo bản năng ngưng mi, liền ngay cả quận úy Thẩm Chu, ánh mắt cũng có chút lấp lóe. Thượng quan Thần Hạo lạnh lùng cười cười, dùng vỏ kiếm phần sau gảy Đô Văn Nguyên đầu người. Đúng là Đô Văn Nguyên, cái tên này cũng là số xui thấu, gặp gỡ như thế một cái thô bạo vô lễ đồ. Buồn cười chính là cái kia Sở Hy Thanh, người này tuy rằng tính liệt, nhưng cũng ngu xuẩn cực kỳ. Rõ ràng có đường sống không đi, cần phải bước vào tử môn. Hắn ngẩng đầu lên, hơi hàm chứa châm biếm nhìn về phía đối diện. Hiện tại Tây Sơn đường, có tư cách gì cùng chúng ta đánh? Hắn là nghĩ đánh cao thủ, vẫn là nghĩ đánh binh lực, hay là quân tâm sĩ khí? Thiết Cuồng người cũng đã chết rồi. Những kia thợ săn thủ lĩnh cùng Tây Sơn hương thân, dựa vào cái gì cho hắn bán mạng? Quận úy Thẩm Chu suy tư. Hắn thừa nhận Thượng quan Thần Hạo nói có đạo lý. Vấn đề là hắn đặt ở tường thành ở ngoài 4.000 bộ khúc, đã là Thẩm gia cuối cùng tiền vốn. Còn có quận binh lần trước núi gấu đen đại bại, hắn là dựa vào Thượng quan Thần Hạo mấy người gánh vác tổn thất, mới miễn cưỡng đem phía trên lừa gạt. Nhưng mà Đông Châu Tổng Đốc đã phi thường bất mãn. Trước đây không lâu từng đem hắn chiêu đến quận Giang Nam Tổng Đốc Nha Môn, đem hắn răn dậy đến máu chó đầy đầu. Nếu như quận quân lại có thêm cái gì trọng đại tổn hại, Thẩm Chu nghĩ ngợi nói mình nhất định sẽ bị biếm quan. Lúc này Long Hành lại đứng dậy, hắn vẻ mặt lạnh lẽo. Chư vị thế thúc bá, xin nghe tiểu chất một lời. Hôm nay muốn nói binh lực, chúng ta liên quân cao tới hơn 24.000 người. Trong đó quận thành quận quân tinh nhuệ là toàn quận chi quan. Muốn nói cao thủ, chúng ta các nhà lục phẩm thượng cao tới 30. Trong đó thân ủng ngũ phẩm chiến lực thì có 9 người, ngũ phẩm tu vị lại có 8 người. Thượng quan gia chủ chiến lực càng tiếp cận tứ phẩm. Cái gì sợ bọn họ Tây Sơn đường? Muốn nói nhân tâm sĩ khí, Thiết Cuồng Nhân chết rồi, Tây Sơn đường trên dưới há có thể không lo lắng tiền đồ? Đối với triều đình quan phủ há có thể không sợ? Lấy chúng ta chỉ cần chính đại đường hoàng đế tới, nhất định có thể đem một lần ép vỡ. Long Hành vừa nói chuyện, vừa quan sát trên tường thành mọi người vẻ mặt. Hầu như tất cả mọi người đều ở gật nhẹ đầu, một bộ sâu sắc khen ngợi vẻ mặt, lại không một người lên tiếng hưởng ứng. Long Hành ánh mắt hơi ám trầm, hắn biết những thứ này người cũng không phải là e ngại Tây Sơn đường. Tây Sơn đường đã bấp bênh như mặt trời sắp lặn, có gì đáng sợ chứ? Những này thế gia chi chủ chỉ là không muốn tổn hại chính mình gia binh cùng gia tướng thôi. Long Hành trên mặt vẫn như cũ tràn trề nụ cười. Còn có, chư vị có thể đừng quên thái thú. Thái thú đại nhân cùng Đông Châu nội phủ thái giám hai vị đặt bẫy vây giết Thiết Cuồng Nhân, không chỉ chết trận mấy ngàn tinh nhuệ binh mã, còn tổn hại 6 tên ngũ phẩm cao thủ. Thậm chí liền ngay cả thái thú phu nhân cũng ở mi gia trang lâm nạn. Thái thú vì ta quận Tú Thủy thân sĩ hy sinh như vậy lớn lao. Nếu như chúng ta bên này chuyện gì đều không làm, chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, chỉ sợ sẽ khiến thái thú tâm lạnh. Hắn nói đến chỗ này, sắc mặt của mọi người mới hơi đổi. Cái này không chỉ có riêng là tâm lạnh mà thôi, chỉ sợ sẽ gợi ra thái thú cùng Đông Châu nội phủ thái giám Lôi Đình tức giận. Long Hành lời ấy thượng thiện. Cổ nhân nói quân coi thần như tay chân, thì lại thần coi quân như tim gan. Thái thủ thượng nhiệm tới nay, đối với chúng ta thân sĩ thành thật với nhau, lễ ngộ thật dày, mà bây giờ chính là chúng ta báo lại thái thú lúc. Thượng quan thần hạo mặt hàm chứa tán thưởng, nhìn Long Hành một chút, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về Thẩm Chu. Hắn ôm quyền, xin mời Thẩm huynh hạ lệnh đi. Những thứ này Thiết Kỳ Bang chúng binh lâm quận thành, rõ ràng là ý muốn mưu phản. Hôm nay Thẩm huynh như có thể dẫn dắt chúng ta đem diệt trừ, nhưng là một cái công lớn. Thẩm Chu cũng tỉnh lại nổi lên tinh thần. Hắn cũng không để ý cái gì đại công không đại công, chỉ cần có thể bảo vệ cái này quận úy trước, thu hồi Thẩm gia ở Tây Sơn tất cả sản nghiệp liền có thể. Lúc này Thiết Kỳ Bang đã chỉ còn lại cuối cùng một hơi. Nếu như bọn họ còn sợ hãi tổn thất, tránh né không chiến, há không phải để thế nhân cười đến rụng răng. Tú Thủy tất cả thế tộc, còn có cái gì uy vọng trấn nhiếp giang hồ bọn đạo trích? Thẩm Chu nheo lại mắt, truyền lệnh toàn quân, ngay tại chỗ liệt trận chờ địch. Lấy 7.000 quận binh làm vì trung quân, do thượng quan gia phụ trách cánh phải. Long gia 1.500 người vũ dũng dám chiến. Sau đó có thể từ cánh phải trước đột, đem những kia Tây Sơn hương hào một lần phá tan. Long Hành nghe vậy, trong mắt nhất thời liền hiện ra mấy phần kinh nộ. Bất quá hắn nhìn chung quanh mọi người xung quanh nhìn đến một cái sau khi, vẫn là nhẫn nại đi xuống. Từ năm trước tháng 7 tới nay, Long gia liên tục gặp đả kích, thực lực đã không lớn bằng lúc trước, đã không có cùng những thứ này người có kẻ mặc cả tư bản. Mà lại Tây Sơn những kia hương hào đại hộ, xác thực là một ít tốt nắm quả hồng mềm. Thẩm Chu thì lại tiếp tục nói, Sở Hy Thanh lấy thuật sư tạo sương mù, đơn giản là vì hắn dưới cờ hai cái bán yêu ngũ phẩm cung cấp thuận tiện. Nhưng mà phe ta ngũ phẩm số lượng xa xa ngự trị ở Tây Sơn đường bên trên. Cái gì sợ hai cái ngũ phẩm bán yêu? Mà lại cái này sương mù dày kỳ thực bất lợi cho Tây Sơn 12.000 thanh cung san. Vì lẽ đó trận chiến này liền không cần để thuật sư lãng phí pháp lực. Khu gió tán sương mù, có thể chuyển cáo chư vị thuật sư, để bọn họ lấy sát thương phe địch cung thủ làm đầu. Làm theo ý mình liền có thể. Thẩm Chu nói tới chỗ này thì cố ý xoay đầu lại nhìn chung quanh mọi người. Thẩm Mỗ đối với chư vị cũng là nói như vậy. Hôm nay chư bộ từng người tự chiến, chỉ cần cẩn thận chớ thương quân đội bạn liền có thể. Xương lớn trong khó có thể biện vật, quân lệnh không cách nào truyền đạt, không được tác dụng gì. Vì lẽ đó tiếp đó, cho là hai quân tương phùng dũng sĩ thắng cục diện. Trên tường thành mọi người nghe vậy, đều dồn dập gật đầu. Chỉ liền binh pháp tới nói, vị này thẩm quận úy vẫn có một điểm trình độ, cũng không phải là người ngu ngốc. Xương lớn ở trong xác thực lấy giản là hơn, càng phức tạp quân lệnh, càng dễ dàng nhạ nhiễu loạn. Hôm nay tất cả lục phẩm thượng cùng ngũ phẩm võ tu đều cần nắm một tín vật, dùng cho trong xương liên lạc. Một người gặp địch, bốn phương trợ giúp, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem cái kia hai tên ngũ phẩm bán yêu vây giết. Ngoài ra, ta hy vọng thượng quan gia dưới cờ 200 cụ trang kỵ sĩ có thể dọc theo sông Đê Sen kẽ vào, xuyên thẳng địch hậu. Thẩm Chu một tay chỉ phía xa phía trước, giọng nói ngưng nhiên, thành bắc tất cả đều là ruộng nước, chỉ có đê phụ cận tất cả đều là cứng rắn đất. Lợi cho Thiết Kỵ bôn tập, những kia thợ săn chiến lực vẫn còn có thể, lại không thông chiến trận, chỉ cần lấy Thiết Kỵ vọt một cái, tất có thể đem đánh tan. Thẩm Chu nói đến cụ trang kỵ sĩ bốn chữ thì thần thái hơi có chút hâm mộ. Cụ trang kỵ sĩ không chỉ toàn thân mặc trọng giáp, chiến mã cũng đều bao trùm ngựa giáp. Tuy rằng không còn hơi sức cùng phương Bắc những kia cự linh tộc duệ tranh đấu, ở nhân tộc bên trong, lại là không ai địch nổi sát khí. Bất quá một cái cụ trang kỵ sĩ quang là trang bị cùng chiến mã. Phải tiêu hao mấy ngàn lượng ma ngân. Quận Tú Thủy bên trong chỉ có thượng quan gia mới nuôi nổi một cái toàn viên bát phẩm cụ trang. Thiết kỵ, thượng quan Thần Hạo thì lại hơi gật đầu. Thẩm Chu bố trí khá cụ kết cấu. Chỉ cần chư bộ chịu thoáng dùng mệnh, bọn họ liền tất thắng không thể nghi ngờ. Cũng liền vào lúc này, cái kia xương trắng đã vọt tới Tú Thủy liên quân trước trận. Mà lại ở thời gian vô cùng ngắn trong, liền đem hơn 1 vạn người bao phủ tại trong xương. Thượng quan Thần Hạo giơ tay trong lúc đó, liền đem mấy chục viên màu đỏ son ngọc phù tung đi ra ngoài, rơi vào mọi người trước người. Đây là trong quân dùng cho cảnh báo, xích quang phù. Kích phát sau khi, có thể lan ra màu đỏ son ánh sáng, chiếu rọi chu vi mấy chục dặm. Đừng nói là cái này chỉ là xương trắng, mặc dù là ở U Minh địa phủ, cũng có thể chói lọi mấy dặm. Bọn ngươi như gặp cái kia 2 cái bán yêu cao thủ, có thể dùng này phù cảnh báo chu vi tất cả ngũ phẩm, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất chạy đi cứu viện. Hắn tiếng nói vừa xong thì người đã phiêu nhiên như tiên, rơi xuống dưới thành tường một thớt trên chiến mã, hướng về thượng quan gia quân trận phương hướng nhanh chóng đi qua. Lúc này thượng quan Thần Hạo ánh mắt đã trầm lãnh như băng. Hôm nay là hắn sáng nhớ chiều mong báo thù thời khắc. Vì hắn trưởng tử thượng quan Long Tiền, cũng vì hắn đoạn đi cánh tay kia, thượng quan Thần Hạo chuẩn bị tự mình dẫn 200 thiết kỵ. Hướng tập địch hậu, san bằng Sở Hy Thanh bổn trận. Chỉ có chấp Sở Hy Thanh mà chém chi, đem chém thành muôn mảnh, thượng quan Thần Hạo mới có thể một thư trong lồng ngực phiền muộn. Thả xuống đoạn này thù hận. Hết chương.